Chương 474, thôn vệ minh thần. Lucifer âm mưu. Ha ha ha, Cắt Tấn chức minh cấp mừng như điên, cùng với đối với Diệp thần hận ý, khiến cho minh thần Hades tạm thời tản đi trong lòng cảnh giác. Cũng để cho hắn không có ngay đầu tiên ngưng tụ mới vong hồn, khuyết tán ra phục vụ cảnh giới. Một con to lớn hình cây bàn tay to, không biết đến từ đâu, đột nhiên liền tóm lấy thân thể của hắn. Minh thần Hades thân hình đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy một đầu thân cao 2000m ngây người mục, đang dùng một tấm cứng ngắc cây khuôn mặt, xem cùng với chính mình. Mà ở đầu này ngây người mục đầu vai, dạ đế cười má lún đồng tiền. Minh thần, chúc mừng ngươi, nhanh như vậy liền tấn chức minh cấp. Minh thần Hades trước tiên liền muốn tránh thoát ràng buộc, lại phát hiện quanh mình thình lình cánh bị minh đế cấp hồn ti, duệ giáp bao vây minh cấp bên trong cảnh giới tối cao. Minh thần Hades mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Hắn hoảng sợ nhìn phía Diệp thần tấm kia cứng ngắc cây khuôn mặt, sợ hãi nói, ngươi dĩ nhiên đã đạt đến minh đế cảnh. Diệp thần không nói gì. Kỳ thực hắn bây giờ thần hồn vẫn là minh binh cấp. Chỉ là thần kỹ tông võ tăng lên hắn hồn ti cùng duệ giáp một cảnh giới đẳng cấp, lợi dụng dấu ở trong người Bắc Minh vọng nguyệt kiếm, lại đem hồn ti cùng duệ giáp lần nữa để cao hai cái cảnh giới đẳng cấp, chuyển hóa thành minh đế cấp. Có thể nói, bị hắn bắt được minh thần Hades, hiện tại đã thành hắn thịt trên thớt, mặc kệ xâm lược. Nhìn trước mắt ngây người mục chậm rãi trương khai miệng rộng, minh thần Hades đột nhiên nhớ lại tử thần tao ngộ, lớn tiếng thét to, kết minh ngươi không muốn kết minh sao? Ta minh thần Hades lập thệ, chỉ cần buông tha ta, ta minh thần liền đi theo ngươi nhất thống toàn bộ ma giới. Ngồi ở Diệp thần đầu vai dạ đế, ngọc thủ vô Diệp thần từ cảnh cây cầu kết ma thành cổ, bưng cái miệng nhỏ nhắn cười nói, đừng nói, ngây người một ngươi cái này kết minh kế sách vẫn có chút hiệu quả, minh thần này. Lao cẩu thật đúng là tin phúc nghe được dạ đế tiếng cười, minh thần Hades Kainao còn không biết hắn trúng kế. Kỳ thực hắn căn bản là không có đem cái này kết minh để ở trong lòng, nhưng này tin tức giả, đến cùng để cho hắn buông lòng một tia cảnh giác, đưa tới hắn trùng kích minh cấp lúc, tiêu hao toàn bộ vong hồn. Sớm biết, hẳn là bị một ít vong hồn chạy chối chết minh thần Hades hối tiếc không thôi. Giang giác minh thần hối hận vừa mới lên, đau nhức chuyển đến. Một chân sinh sôi bị Diệp thần thôn phệ. Nô mang một ít thịt, vị quả thực tốt hơn nhiều giang giác Diệp thần 2-3 lần đem minh thần Hades một chân nuốt vào, giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bên trên năng lượng lần nữa tràn đầy. Tiếp lấy lại cắn xé dưới một cái chân khác. Vừa nhai, vừa nghĩ, lúc này nếu như có thể có một chai bia đá phối hợp, liền càng tốt. Minh thần Hades kêu thảm thiết, buông tha ta, van cầu ngươi thả qua ta, ta cho ngươi biết một cái bí mật lớn bằng trời. Răng rắc một cánh tay cắn. Nhìn Diệp thần cứng ngắc không chút biểu tình một khuôn mặt, minh thần Hades ngược lại hướng dạ đế cầu xin tha thứ. Dạ đế, ngươi biết, lũ sao một mực mưu hoa một bí mật kế hoạch, cái này kế hoạch ta vừa vặn biết rõ một chút, ngươi khiến cho đầu này ngây người một buông tha ta. Ta nguyện dùng bí mật này đổi cái mạng. Răng rắc điều thứ hai cánh tay cắn. Dạ đế ngọc thủ vỗ nhẹ nhẹ một cái Diệp thần cành cây cầu kết mà thành cổ, nhẹ giọng nói, ngây người mục, không nếu như để cho hắn trước tiên nói một chút về bí mật này. Diệp thần đỉnh chỉ nhấm nuốt, cứng ngắc một khuôn mặt trừng mắt minh thần. Minh thần Hades thấy dạ đế dường như có thể để cho đầu này kinh khủng minh đế cấp ngây người mục nghe lời, vội vàng hướng dạ đế nói, dạ đế, ngươi để cho hắn yên tâm quá ta. Ta liền đem bí mật này nói cho ngươi biết. Răng rắc Diệp thần cắn một cái minh thần nửa thân thể. Dạ đế cười nói, ngươi không có tư cách bàn điều kiện. Bí mật nói, có thể nhà của ta ngây người mục sẽ bỏ qua ngươi. Thế nhưng không nói, vậy khẳng định là không liều mạng mà. Minh thần hạ đẹp sắc mặt âm tình bất định, mắt thấy Diệp thần đưa hắn nửa thân thể dầm một cái nuốt xuống phía dưới, sắc mặt chợt tái nhợt, vội vàng nói, ta nói ma giới cửa chỉ là lũ sáo bọn họ một cái ngụy trang. Dùng để phân tán thánh thành chống không lực lượng cùng lực chú ý. Trên thực tế, chân chính xâm lấn thần tích đại lục thông đạo là mặt khác 108 tỏa truyền tống môn. Hơn nữa hiện tại, cái này 108 tỏa truyền tống môn cũng đã dựng được rồi. Diệp thần trong lòng đột nhiên cả kinh. Không nghĩ tới, lù xa ở lao chó già kia lại vẫn chơi chiêu thức ấy. Nói cách khác, thánh thành chống không qua nhiều năm như vậy khổ thủ ma giới cửa võ thuật, tất cả đều là uổng phí. Đây chỉ là lù xa ở một cái hư chiêu. Chân chính xâm lấn thần tích đại lục thông đạo là mặt khác bí mật thiết lập truyền tống môn, hơn nữa có chọn 108 tỏa nhiều phải đem tin tức mau sớm truyền trở về, khiến cho thánh thành chống không người đem tất cả lực lượng toàn bộ đặt ở Thải Vân Hoàng Thành bằng không. Một khi bị ma tộc ồ ạt xâm lấn, không có đầy đủ lực lượng thủ hộ, Thải Vân Hoàng Thành sợ rằng gặp nạn. Diệp thần ở trên hư không vẽ ra từng đạo phù văn, hỏi, những thứ này truyền tống môn, còn bao lâu thời gian mở ra minh thần? Hades nhìn thấy đầu này minh đế cấp bậc ngây người một thế mà lại còn bên trên cổ phù văn, ngẩn ngơ. Sau đó rất nhanh phản ứng kịp, thì ra đầu này ngây người mục mới là chủ đạo. Dạ đế chỉ là hắn bầu bạn minh thần vội vã trở lại đến, tối đa 3 ngày, ít nhất sợ rằng chỉ cần 1 ngày rưỡi. Ta đã thấy lũ sở bọn họ xây dựng truyền tống môn là lợi dụng thượng cổ thời kỳ, ma thần cùng thần long đại chiến lúc, văng tung tóe hư không khe hở, chế tạo thành một ngày rưỡi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nói cách khác, chờ mình ngây người một hình thái biến mất thời điểm, cũng chính là chính mình nên trở về đến thần tích đại lục lúc. Diệp Thần lần nữa vẽ ra bên trên cổ phù văn. Ngươi tin tức này không sai, Minh Thần hạ đẹp đại hỉ. Nhưng mà không chờ hắn miết môi, lại là từng đạo phù văn bị vẽ ra. Bất quá cái này cùng bản tôn có quan hệ gì? Lũ sợ đi thần tích đại lục, bản tôn vừa lúc thống nhất ma giới cắt Minh Thần hạ đẹp ngẩn ngơ. Dường như thật là như vậy, ai mắt thấy Diệp Thần lại phải đem hắn một nửa kia thân thể cắn, hạ đẹp hét lớn, không phải, không phải, không phải xa không chỉ như thế. Lũ sợ đi thần tích đại lục, chỉ cần cắn nuốt hết thần tích đại lục 1/4, là hắn có thể tấn chức Minh Đế cấp. Thôn phệ 2/3 sao thật tốt một, là có thể siêu việt Minh Đế cấp, đạt được thượng cổ ma thần cũng không thể đạt tới cao độ. Nói vậy, đối với cường đại ngài mà nói, không phải tạo thành ý hiếp sao? Ta lao lũ xài ở. Thôn phệ thần tích đại lục, có thể tấn chức thực lực. Diệp Thần không biết hạ đẹp người này nói thật hay giả. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Dạ Đế. Người sau xoa xoa sáng bóng óc, nhíu đẹp mắt đôi mi thanh tú nói, dường như lũ xài ở là có năng lực này, đây cũng là vì sao hắn là chúng ta thập nhị ma thần bên trong, trước hết thức tỉnh. Thực lực cũng cường đại nhất, nguyên nhân năng lực của người này vô cùng quỷ dị, giống như là trời xanh kẻ hủy diệt, thôn phệ quang minh trận doanh thế giới, có thể để cho thực lực của hắn cực nhanh tăng trưởng. Diệp Thần nghe được Dạ Đế giải thích, trong lòng nhất thời chợt giận. Sợ rằng, đây chính là vì cái gì, lũ sợ như thế chấp nhất với xâm lấn thần tích đại lục nguyên nhân cơ ép, tu đổ ngày hôm qua đệ 44 cảng.